Nương tử ta yêu em, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nốt lời TG, cảnh báo một trước khi vào chương mới, mình chỉ muốn nói là tất cả câu chuyện hoàn toàn do mình tưởng tượng ra, kể cả địa danh, mốc thời gian. Chấm chấm, cho nên các bạn đừng xem nặng về mấy vấn đề đó nhé, mình nhắc lại, là do mình hoàn toàn bịa ra thôi, không dính dáng dây dưa đến sự kiện lịch sử nào cả nhé. Cảnh báo 2, có hát nhẹ, đi được nửa ngày đường, đến gần trưa lưng tôi cũng đã mỏi như. Đang định đưa mắt nhìn quanh quất xem có quán trọ nào dọc đường, thì chiếc xe ngựa phía sau đã vang lên giọng nói giận dỗi. Lê Hiểu Nguyệt chẳng màng đến thân phận công chúa, liền vén rèm xe lên cau nhau. Cái đồ âm dương lẻo cái chết dẫm kia, ta mệt lắm rồi. Người kêu ta đi cùng mà ngươi bỏ mặc ta như vậy hả? Thực ra Lê Hiểu Nguyệt có thể tùy ý bảo tôi dừng ngựa để nghỉ ngơi, nhưng căn bản mối quan hệ giữa chúng tôi lại có chút gượng gạo, kể từ sau cái đêm nàng ta quậy phá ở phủ quận mã, nên có lẽ vốn dĩ không thể mở lời. Lê Hiểu Nguyệt dường như coi tôi như không khí, hướng tới Hạ Vi mà nóng nảy. Tôi biết nàng ta thực tế không coi con bé Hạ Vi ra gì, nhưng trong đoàn người đang tiến về trước có lẽ nó lại là người dễ dựa dẫm nhất. Tôi liếc nhìn cái bản mặt nổi đầy vân đen của Hạ Vi, nó liền hiểu ý cất giọng. Quận mã ra, hay chúng ta dừng lại nghỉ một chút. Ở trong đoàn còn có phụ nữ và người già. Hai chữ, người già con bé nhấn mạnh hết cỡ có thể, khiến cho Lê Hiểu Nguyệt phía sau mặt mày biến sắc. Nàng ta hằn học đáp trả, ta còn chưa thành thân, người đã ám chỉ ta là người già. Cái đồ 19-20 tuổi không có nữ tử nào ngó ngàng. Người chẳng phải đang tự nói chính mình đó à, Hạ Vi ngoái cổ ra đằng sau, gương mặt xanh lét như tàu lá chuối vì say xe, nhưng vẫn nhất quyết ăn thua tới cùng. Đã gần tuổi trăng tròn mà chưa có phu quân, người ấy đến già người rồi. Hai bên cứ đôi co nhau như cái chợ vỡ, những người hậu cận đi theo cũng không nhịn được mà len lén cười. Tôi thở dài, dong ngựa đi chậm chậm bên cạnh cửa sổ xe ngựa của Lê Hinh, nhỏ giọng hỏi nàng. Hình nhi, ngươi mệt chưa? Đợi ta tìm một quán trọ nhỏ chúng ta dừng xe nghỉ ngơi nhé. Đường đi tuy đã gọi là dễ dàng, nhưng vẫn sóc lên sóc xuống, gió thổi từ bìa rừng đem theo hơi lành lạnh như càng làm sống lưng mệt mỏi nhiều hơn. Tôi khỏe khoắn là thế còn thấy hoài, huống chi thân thể mềm yếu như Lê Hinh. Tiếu trình ta biết là lúc này phải nhanh chóng tới tra án. Nhưng Hiểu Nguyệt muội ấy có lẽ không chịu được thêm nữa, chi bằng chúng ta cứ dừng xe nghỉ ngơi vậy. Lê Hinh vén rèm ô cửa nhỏ trên xe có chút áy náy mà nhìn tôi. Gương mặt nàng hơi tái đi vì mệt mỏi, bàn tay vịn trên ngăn cửa sổ đã trắng bệch. Tôi đau lòng siết nhẹ lấy đôi tay nhỏ nhắn, gật đầu cho nàng an tâm. Mệt thì nói với ta. Sức khỏe của ngươi mới là điều quan trọng nhất, ta không sao đâu mà. Nàng khẽ lắc đầu, đôi môi đã vẽ lên nụ cười xinh. Ngồi ngựa lâu như vậy có mỏi không? Ngươi xem mặt ngươi phờ phạc lắm rồi kia. Ta từ nhỏ đã bị nội bắt thể dục thể thao đoàng hoàng, nên sức ta trâu chó lắm, ngươi đừng lo. Chuyện kia ta còn có thể làm vài lần trong một đêm à. Hai người chúng tôi ghé sát nhau thì thầm to nhỏ, nên dù tôi có giở trò bía y thái thì cũng chẳng ai hay. Lê Hinh lúc đầu còn ngớ ra không hiểu, nhưng nhìn nụ cười sán lạn của tôi, hai gò má liền đỏ ửng. Nàng ra sức nhéo vào tay tôi, hạ thấp giọng như sợ những người xung quanh sẽ nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu trình, có phải càng ngày ngươi càng được chiều hư rồi hay không? Những chuyện đó mà giữa thanh thiên bạch nhật cũng nói ra được nữa. Chẳng phải ta chỉ thì thầm nhỏ to với ngươi thôi hay sao? Giữa vợ chồng thì ngại ngần gì nữa? Ngươi làm sao có được cái thái độ tự tin như vậy? Giọng của ngươi có thì thầm thì cả một huyện cũng đủ nghe rõ rồi. Tôi chột dạ, lập tức ngoái nhìn trước sau. Hành động của tôi khiến Lê Hinh bật cười, nàng xoa nhẹ nhẹ lên bàn tay tôi, nơi chính nàng vừa hung hăng nhéo lấy. Ngươi đó thật giống như ngốc hài tử, nhưng lại cứ làm cho ta không ngừng yêu ngươi nhiều thêm. Trái tim trong lồng ngực bất giác lại đập thình thịch, tôi không kiềm chế được bất chấp đang ngồi trên lưng ngựa mà cúi đầu, định hôn lên đôi môi căng mọng kia một cái. Thế nhưng nhân vật phản diện mang tên Dương Hạ Vi ngồi đằng trước đã kịp hô giống lên. Tiếu trình, chúng ta nghỉ tạm tại đây đi. Tôi giật mình suýt ngã nhào khỏi lưng ngựa, trong bụng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà họ Dương kia. Tuy vậy ngoài miệng vẫn đồng thuận, mọi người dừng lại tại cửa tiệm phía trước, chúng ta nghỉ ngơi lấy sức rồi tiếp tục lên đường. Tôi nhảy xuống ngựa, đỡ Lê Hinh xuống xe, nàng dáng người mảnh khảnh, vô cùng vừa vặn vòng ôm của tôi. Lại nhớ đến lần đầu đỡ nàng xuống khỏi xe ngựa, tôi cũng vô thức bị hương thơm trên cơ thể nàng quyến rũ như thế. Lại ngẩn ngơ rồi, giọng của nàng vang lên bên tai tuy không cười nhưng mang theo đầy ý cười. Căn bệnh của ngươi dễ lây lan lắm đó,